Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1564. Hạ Lễ đến, 1, Hải Điếu Đính theo gió vượt sóng đường về, xem như thắng lợi trở về, con mực, bạch tuộc cùng hoa cá trình. Chuyến này thu hoạch so với lão ngao lúc trước dự đoán muốn đầy đủ rất nhiều. Hoa cá trình thực sự không phải là mang lên bờ, mà là đưa đi cục gạch đảo ngư trường đi trước nuôi dưỡng. Đều chúng ươm giống thời điểm lại bắt bọn nó đưa vào Long Tiên Hồ. Ngư trường trong đã có một ít con lươn, còn có hoa cá trình ngược lại là lại có thể phong phú một chút ngư trường sinh thái vòng. Thấy được những cái kia con lươn, lão ngao trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút cảm khái. Chúng còn là Tôn Bắc Long tặng cùng hắn đâu. Kết quả hiện giờ con lươn vẫn còn ở. Hơn nữa nhìn kia tư thế có phần đời đời con cháu không thiếu thốn cũng bộ dáng. Nhưng Tôn Bắc Long đại lão đã chết. Hơn nữa hắn còn không có tử tôn. Giờ khắc này, lão ngao có phần cảm khái. Sinh thực hiện người thì thế nào? Làm người thời điểm châu bò thì thế nào? Kết quả là nhìn xem khả năng sống còn không bằng một con cá. Phóng sinh hoa cá trình hắn thuận tiện kiểm tra một chút cục gạch đảo công trình kiến thiết tiến độ. Hải lý đang tại lắp đặt triều tịch có thể điện năng chuyển đổi cơ. Trên đảo dựng lên hoa viên, một lớn một nhỏ hai ngôi biệt thự đang tại đáp nên. Xem ra dùng không bao lâu đảo nhỏ liền có thể mới gặp gỡ quy mô. Rời đi cục gạch đảo, Hải Điếu Đính quay lại đầu thuyền khai mở hướng Long Đầu thôn bến tàu. Tại trên bến tàu hắn gặp Tô Bằng Huy, hai người đánh cho đối mặt. Tô Bằng Huy hỏi, tiểu ngao, ngươi gần nhất không phải không rời bến sao? Đây là rời bến làm gì vậy đây? Trong tay mang theo cái gì nha? Lộc Vô Ngân biết hắn cùng Lý Kế, cũng biết hai vị này lão gia tử là tham ăn, liền cử nhấc tay bên trong mang theo đại hắc cái túi thần bí cười nói. Chúng ta đi hải lý vớt bảo bối, đặc biệt mới là biển chân. Nhắc đến ăn, Tô Bằng Huy sẽ tới lực, nhanh chóng đụng tới đây hỏi, là cái gì nha? Chính ngươi nhìn xem, Tô Bằng Huy khó nhịn tâm ngứa. Hắn mở ra đen cái túi thăm dò vừa nhìn, nhất thời thất vọng, ai, thạch cự nha, thạch cự là bạch tuộc ngay tại chỗ tên tục, bất quá theo du khách tăng nhiều, người trong thôn cũng không cần những cái này tên tục, đều đổi thành dễ dàng cho du khách lý giải tên khoa học xưng hô. Đen trong túi không phải là con mực chính là bạch tuộc. Tô Bằng Huy ngược lại là có kiên nhẫn, lần lượt nhìn xem. Những cái này bạch tuộc cùng con mực hay là còn sống? Chính là bị trói gô, lưu lại khiến chúng nó sản mực. Tô Bằng Huy lại hiểu lầm. Hỏi, các ngươi đây là làm gì vậy? Phải nuôi động vật nhuyễn thể. Ngao Mộc Dương lắc đầu muốn giải thích. Tô Bằng Huy tiếp tục nói. Các ngươi nếu nghĩ nuôi dưỡng động vật nhuyễn thể, ta ngược lại là có thể giúp các ngươi vội vàng. Đoạn thời gian trước ta một cái đồng sự nghiên cứu ra một loại động vật nhuyễn thể phòng sinh. Có thể trợ giúp con mực, bạch tuộc cùng mồi câu mực ở phía trên tiến hành đẻ trứng. Nghe đến đó, Lộc Vô Ngân thán phục. Mẹ đấy, xã hội đã tiến bộ thành như vậy. Động vật nhuyễn thể đều có phòng sinh. Đây là tiểu khang sao? Không, đây là toàn diện tiểu khang. Tô Bằng Huy buồn cười nói. Chính là cho con mực đều động vật nhuyễn thể nuôi dưỡng trận sử dụng công cụ mà thôi. Ngươi nói quá khoa trương. Bất quá bây giờ quốc gia Hải Dương Cục đang tại mua sắm. Đầu nhập Nam Hải to như vậy vì một ít quý hiếm động vật nhuyễn thể tộc đàn khuếch trương cung cấp. Hiệp trợ, động vật nhuyễn thể có thật nhiều tính chung. Một trong số đó chính là ái tử sốt ruột. Cầm bạch tuộc mà nói. Bạch tuộc tại trong biển tàn nhẫn hiếu chiến, nhưng đối với trai gái cực kỳ bảo vệ. Mỗi đến sinh sôi nảy nở mùa con mái bạch tuộc hội sinh hạ từng chuỗi bão mãn óng ánh trứng. Về sau nó hội một tấc cũng không rời thủ hộ chính mình sinh hạ trứng. nó thủ vệ lấy những cái này chứng xác không riêng vì cung cấp bảo hộ. Còn phải không ngừng dùng trường chén lật qua lật lại vuốt ve. Dùng cái phễu hấp nước lại phun nước thanh tẩy chúng. Thẳng đến tiểu trương tá ấp trứng. Tại cái này thời gian thường thường sẽ có giống cái bạch tuộc kiệt lực mà chết. Ngao Mộc Dương đối với loại này công cụ rất có hứng thú. Hắn gật đầu nói, tốt lắm, Tô lão sư ngài giúp ta làm cho một đám loại này ấp trứng giường a. Ta đưa lên đi ra bên ngoài hải lý, hấp dẫn con mực bạch tuộc gì tới đẻ trứng. Mặt khác vì biểu thị cảm tạ tình cảnh, ta mời ngươi ăn con mực mét tràng. Tô Bằng Huy đối với hắn lách vào chớp mắt nói, cái này cũng không cần. Tiểu tử ngươi không phải là lập tức muốn kết hôn sao? Coi như cho ngươi tân hôn lễ vật á. Được hay không? Ngao Mộc Dương thống khoái cười nói. Được, à, Tô Bằng Huy đưa cho hắn tân hôn lễ vật là động vật nhuyễn thể sản dương. Lý Kế không hổ là hắn hảo hữu, đi theo đưa cái tương tự lễ vật, gọi là rùa biển bật ra trang bị. Bởi vì Long Đầu Thôn có rùa biển bảo hộ khu. Hàng năm đều có rùa biển hồi du tới đẻ trứng, mà lại hồi du rùa biển số lượng từng năm tăng nhiều. Đang tại trở thành nổi danh thế giới rùa biển bảo hộ khu. Nguyên nhân đơn giản, Ngao Mộc Dương cho tất cả đi đến bảo hộ khu rùa biển uy. Cho ăn, lấy kim tích, những cái này rùa biển tại di chuyển trên đường gặp được tân hải quy thậm chí đàn rùa. Đi qua kim tích cải tạo rùa biển thường thường cường tráng hơn. Càng thông minh, hội lăn lộn thành mới đàn rùa đầu lĩnh. Vì vậy cái khác rùa biển đi theo chúng liền đi tới Long Đầu Thôn bảo hộ khu. Cứ như vậy tuần hoàn hạ xuống. Hàng năm đến nơi rùa biển số lượng từng năm tăng trưởng. Đối với bảo hộ khu mà nói đây là chuyện tốt. Đối với rùa biển mà nói liền chưa hẳn. Chúng muốn tới đến bảo hộ khu có tại Vịnh Du Động Hào khoảng cách dài. Mà Hồng Dương Vịnh trong có nhiều tôm cá. Thường xuyên có lưới kéo thuyền đánh cá tiến hành tác nghiệp. Loại tình huống này dễ dàng tổn thương tới rùa biển. Vì giải quyết chuyện này, Lý Kế dẫn dắt đệ tử làm chuyên môn đầu đề tới công thành. Cuối cùng liền thiết kế ra như vậy một loại rùa biển bật ra trang bị. Loại này trang bị dùng 1 cm dài độ kẽm quản cùng 2 cm dài sợi thủy tinh cán dính liền chế thành. Thật đẹp, cái ống dính liền tổ ngẫu thành một cái hệ thống kết cấu vật. Bên trong có một cái thiết kế vì 45 độ góc nghiêng ngăn cản hàng rào. Hàng rào mảnh giữa cự ly có thể điều tiết. Đỉnh có van, Lý Kế cho hắn biểu thị một chút. Cầm này trang bị lắp đặt đến lưới kéo mạc lưới thân cùng mạc lưới túi giữa. Bị bắt tiến vào rùa biển đi qua lưới đánh cá lôi kéo. Sẽ bị bức bách tiến nhập hệ thống kết cấu vật. Sau đó thông qua hoạt động cửa mà thoát ly lưới kéo. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Cái đồ vật này xác thực rất tuyệt. Đối với bảo hộ rùa biển có thể tạo được rất đại tác dụng. Thế nhưng là Lý lão sư. Kết hôn là ta à? Không phải là rùa biển nha. Người tiễn ta lễ vật này làm gì vậy? Lý Kế duỗi ra ngón trỏ nói. Thứ nhất, ngươi không phải là rùa biển. Lộc lão sư đúng nha. Hắn lại duỗi thân xuất ngón giữa tiếp tục nói. Thứ hai, này thiết bị trong tay ta vô dụng. Đưa ngươi về sau ngươi thông qua ngư nghiệp hiệp hội đem nó mở rộng ra. Đến lúc đó ta liên hệ truyền thông cho ngươi tạo thế. Này có thể giúp ngươi đề thăng tại công chúng cùng chính thức trong suy nghĩ ấn tượng. Ta nghe nói các ngươi hiệp hội chỉ có phó hội trưởng còn không có hội trưởng. Ngươi minh bạch ta ý tứ a? Ngao Mộc Dương đương nhiên minh bạch. Sau đó hắn chỉ lắc đầu. Ta mới không muốn làm hội trưởng. Lý Kê nói, đó là ngươi sự tình. Dù sao ta cầm tân quả đính hôn cho ngươi đưa đến. Ngao Mộc Dương nhất thời mất trật tự. Này tân hôn lễ vật còn có mạnh mẽ đưa sao? Bất quá theo có người cho hắn đưa tới tân hôn lễ vật. Hắn còn là cảm giác rất cao hưng. Bởi vì hôn lễ hương vị xuất ra. Ngoài ra tiến nhập tháng 4, Trong thôn không ngừng có thuyền đánh cá rời bến vớt mới là hàng hải sản tới chủ bị hôn lễ. Như vậy, hắn hôn lễ tựu thành cái chủ đề. Mỗi ngày đều có người ở đàm luận. Thật ra khiến trong thôn náo nhiệt lên. Đọc địa chỉ internet, M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.